Vô tận kiếm trang, chương 983, lục giai âm khí, huyền ma kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, huyền điểu vương nghĩ tới trước khi mấy chiến liên tục thất bại, cùng với trong nội tâm một cổ đầy ngập biệt khuất chi tình, ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên lạnh như băng, hùng e chắn tại trong lòng hung hăng mà nói, dùng. Vì cái gì không cần. Xích mạc tại trên tay của ta, đã rớt xuống tên thứ tư, lại bại, cái kia chính là tên thứ năm. Ta huyền điểu vương, khi nào trở nên tốt như vậy lấn phục rồi hả? Nói sau, huyền điểu vương ánh mắt lập lè, tinh tế suy nghĩ. Trước khi ta cũng đã đáp ứng Trung Châu vương, muốn hảo hảo đối phó Lam Nguyệt vương, trợ hắn chiến thắng Lam Nguyệt quốc, tuy nhiên cuối cùng sự tình có biến, Lam Nguyệt ra như thế một thớt hắc mã, thay thế thủy Lam Nguyệt xuất hiện, nhưng là, ta lấy đồ đạc của hắn, nhưng lại sự thật. Nếu như, ta không thay hắn ra mặt, như vậy, đợi chút nữa bài vị chiến chấm dứt, nói không chừng hắn sẽ đem ta bắt buộc hắn trao đổi hoang minh vực hỏa sự tình nói ra. Ta hiện tại phiền toái đã đủ nhiều, quay đầu lại còn nếu ứng nghiệm giao thiên ưng, xích mạc mấy cái lão gia hỏa khiển trách hỏi, thật sự không thể lại ở thời điểm này, càng bạo lộ hoang minh vực hỏa trong tay ta sự tình. Cho nên, ta nhất định phải hung hăng cho Diệp Bạch tiểu tử này một bài học, nói sau, đánh bại hắn, quay đầu lại thiên ưng, xích mạc hai cái lão quỷ cũng không cách nào hướng ta hỏi trách, xích mạc rớt xuống thứ tư, cũng không được đầy đủ là trách nhiệm của ta. Nghĩ tới đây, huyền điểu vương lập tức cảm thấy thương nghị đã định, con mắt liền lập tức liền được có chút hung ác, trong lòng bàn tay, lặng lẽ cầm trong tay áo một thanh xích hôi sắc, bất quá dài một thước ngắn thì hình thù kỳ lạ đoàn kiếm. Trên đoàn kiếm, thỉnh thoảng có một đạo đạo cho mênh mông, cực độ âm tà hào quang, theo hắn bên trên hiện lên. Tựa hồ là thiên hạ đến uế chi khí ngưng tụ. Đây chính là hắn át chủ bài, một thanh lục giai hạ vị âm độc huyền binh. Huyền ma kiếm, kiếm này thiện có thể ô nhân hồn phách, ảnh hưởng người linh hồn, hơn nữa ăn mòn người huyền khí, phá vỡ người khác hộ thể huyền cháo, có thể nói là âm tà đến cực điểm. Bất quá. Loại vật này, cũng thập phần chân quý, chỉ có thể sử dụng một lần, bằng không thì, đã sớm lưu độc thiên hạ, thành vì tất cả người đàm chi biến sắc mục tiêu, suy nghĩ một chút trong chiến đấu. Đột nhiên phát hiện mình hộ thể huyền kỹ bị phá rồi, đối phương một kiếm công tới. Bằng thân người bản thân lực lượng, như thế nào đi ngăn cản, chỉ có thể chờ chết phần. Hắn tại một cái thập phần ngoài ý muốn dưới tình huống, theo một cái huyền tôn trên tay hao tốn thật lớn một phen một cái giá lớn mới được đến, hao tốn hắn lúc ấy trọn vẹn tiếp cận 3/4 thân gia, có thể nói là chân quý cực kỳ, từ trước đến nay là hắn giữ lấy dùng để bảo vệ tánh mạng chi vật. Lần này, Lan Sơn Đại Hội, tuy nhiên trọng yếu, nhưng hiển nhiên trước khi hắn cũng không có tính toán tại đây chàng trong chiến đấu sử dụng đến. Bất quá ngay cả tục bại vào Bạch Hồ, Âm Nguyệt. Thần kiếm Tam Vương, đã lại để cho hắn có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Cho nên đối mặt Diệp Bạch nhịn không được động ác độc chi tâm. Chỉ cần ta đối phó rồi tiểu tử này, liền coi như là đối với Trung Châu Vương thực hiện hứa hẹn, hơn nữa thay hắn báo thù, sau đó, hắn lượng tất cũng không dám lấy thêm cùng ta trao đổi. Minh vực hoang diễm, sự tình mà nói sự tình. Huyền điểu vương trong nội tâm âm nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện, Diệp Bạch nhìn lấy thật lâu không có động tĩnh huyền điểu vương, nhịn không được sinh ra một tia không kiên nhẫn, nói. Tiền bối rốt cuộc là muốn một trận chiến, đang chuẩn bị tự động bỏ quyền, nếu như muốn đấu võ, xin mời tiền bối ra tay, nếu như chuẩn bị muốn bỏ quyền, như vậy, xin mời tuyên bố kết quả, ta còn có việc, không thể lúc này ở lâu. Hắc hắc, hắc hắc. Đối diện, nghe lấy Diệp Bạch, huyền điểu vương ngược lại là từ trong trầm tư đánh thức, nhìn Diệp Bạch cái kia không kiên nhẫn thần sắc, nhịn không được cười lạnh một tiếng nói. Tuổi còn trẻ, ngược lại là trường một chương tốt miệng, xem ra chiến thắng thần kiếm vương, âm nguyệt vương nhị người, đã cho ngươi tin tưởng bạo dạp rồi, ta tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào thắng lợi, bất quá, xem ra, là nên cho ngươi một chút giáo huấn thời điểm đã đến, lại để cho ngươi biết, thế hệ trước không phải tốt như vậy đem làm đấy. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphao.vn, Diệp Bạch nhíu nhíu mày, nói, đã như vậy, đó chính là muốn chiến rồi, cần gì nói nhảm, tiền bối kính xin ra tay đi. Huyền điểu vương nghe xong, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nói. Tốt, đây là ngươi tự tìm, tự cao tự đại, ngu muội vô tri, đã như vậy, liền tiếp ta một chiêu, huyền điểu đông tường, tây hải hỏa cát. Hét lớn một tiếng, thân hình hắn khẽ động, cả người hóa thành một đạo hôi sắc điện quang, tật hướng Diệp Bạch vọt tới, một bên vọt tới trước, ngón tay không ngừng huy động, trong không khí lập tức xuất hiện từng trích hôi sắc huyền điểu hình dạng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng Diệp Bạch vọt tới. Lam cấp thân pháp huyền kỹ, hôi quang độn ảnh. Cái này hôi quang độn ảnh có thể không ngớt có thể sử dụng đến phòng ngự, đồng thời, cũng là một môn cực kỳ cao thâm thân pháp huyền kỹ, có thể hóa thành bóng xám, trốn vào trong ánh sáng, mắt người khó có thể bắt. Đối diện, Diệp Bạch nhìn thấy Huyền Điểu Vương rốt cục ra tay, rốt cục thở dài một hơi, đối phương nếu một mực như vậy ngơ ngác đứng đấy, hắn thật đúng là không có ý tứ động thủ với hắn, hiện tại đã đối phương đã quyết định muốn chiến, hắn liền cũng không cần phải nữa làm lưu thủ rồi. Đối phó một cái nho nhỏ Huyền Điểu Vương, còn không cần dùng đến kiếm trận, hắn chỉ là thú nhận một ngụm kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái, nhất thức trụ cột kiếm thuật bên trong đơn giản bình thường cú chém ngang. Hàn Tinh Lạc Nguyệt tự hướng về đối diện Huyền Điểu Vương đánh tới, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sau đó rời đi tại đây. Đối diện, Huyền Điểu Vương nhìn thấy Diệp Bạch như thế khinh thị công kích của hắn, trên mặt không khỏi trầm xuống, bất quá nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hừ, hiện tại cho ngươi hung hăng càn quấy thoáng một phát, đợi chút nữa, ta sẽ nhượng cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Diệp Bạch trường kiếm cùng Huyền Điểu Vương Huyền Điểu công giữa không trung đụng vào nhau, ầm ầm, kịch đại chấn động truyền đến, nhật nguyệt đủ ám, Diệp Bạch thân hình vẫn không nhúc nhích, Huyền Điểu Vương lại. Đi từ từ cọ, liền đếm 6-7 bước, cái này mới dừng lại đến, trên mặt không khỏi có chút khó coi. Tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực, đón thêm ta một chiêu. Huyền Điểu cấp nước, thiên nữ tán hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đóa hôi sắc đóa hoa, chúng lòng bàn tay của hắn trong hiện lên, đóa hoa ở bên trong, một chỉ so với lúc trước lớn hơn mấy chục lần cực lớn Huyền Điểu, phóng lên trời, dùng sức khẽ hấp. Toàn bộ, Lan Sơn Thạch Đài, cuồng phong nhất thời, Diệp Bạch chỉ cảm thấy thân hình nhoáng một cái, vậy mà thiếu chút nữa bị cái kia Huyền Điểu hấp lực hấp động, ngược lại là cũng không khỏi được hơi lắp bắp kinh hãi. Cái này Huyền Điểu Vương thực lực tuy nhiên so ra kém Âm Nguyệt cùng Thần Kiếm Nhị Vương, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là trong mọi người tương đối mạnh uy tín lâu năm cường giả, chỉ nhìn lần này, có thể nhìn ra công lực của hắn chi tinh thâm, xa không phải phía trên Hàn Băng, Thiên Tuyệt, Trung Châu chờ Vương có thể so sánh. Bất quá, nếu như chỉ là như thế, còn xa xa không đủ xem. Hắn mỉm cười, duỗi ra một tay đi, nhẹ nhàng nhổ, một mảnh bích quang liền quét tới. Bắn ngược tỳ bà. Lập tức, khắp không đóa hoa liền lăng không mà tán, hóa thành thành từng mảnh hôi sắc hào quang biến mất, cái con kia cực lớn Huyền Điểu cũng tùy theo chia năm xẻ bảy, đối diện, Huyền Điểu Vương sắc mặt trắng bệch, nhịn không được lui về sau mấy bước, thân hình một cái loạng choạng. Khóe miệng của hắn, nhịn không được lộ ra một tia vết máu, trên mặt có chút biến sắc. Tiểu tử này, vậy mà thật sự có như thế thực lực, xem ra, không cần Huyền Ma Kiếm thì không được rồi, chỉ có thể dẫn hắn khinh thị, sau đó lại tùy thời sử dụng Huyền Ma Kiếm, đối với hắn tiến hành ám sát. Giờ khác này, Huyền Điểu Vương trên mặt biến sắc vì Diệp Bạch thực lực lớn vì khiếp sợ, trước khi còn tưởng rằng Thần Kiếm Vương, Âm Nguyệt Vương hai người, chẳng qua là bởi vì đột biến ngoài ý muốn mới thất bại, hiện tại, lại phát hiện, Diệp Bạch thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cao, nhất thức trụ cột trường pháp, đã đến trong tay của hắn, cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thật muốn ngạnh đấu, hắn Huyền Điểu Vương, 10 cái thêm cùng một chỗ, cũng không phải Diệp Bạch một người đối thủ. Một cái 20 mấy tuổi tiểu tử, ở đâu ra thực lực cường đại như vậy, cái này cũng quá yêu nghiệt rồi, bất quá, hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết, nội tình lợi hại. Thân hình hắn hướng lên trời, đạp không mà lên, bàn tay cao cao giơ lên. Huyền Điểu Liên Thiên, phổ thế lôi quang. Một chỉ cực lớn Huyền Điểu, một lần nữa theo lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình, từng đạo tử sắc lôi điện, từ trên trời giáng xuống, đem trọn chỉ Huyền Điểu toàn bộ bao khỏa ở trong đó, hình như độ kiếp, tràng diện thảm thiết cực kỳ. Oanh! Cái này chỉ toàn thân điện quang lượn lờ Huyền Điểu, hăng hái hướng Diệp Bạch vọt tới, phảng phất Diệp Bạch chính là luân nó muốn trục liệt nhật. Đối diện, Diệp Bạch thấy thế, mỉm cười, nói. Muốn đã xong sao, cũng tốt. Thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay hơi khẽ chấn động, nói. Tam thiên kiếm khí quyết. Bá bá bá. Diệp Bạch mỗi một lần xuất kiếm, nhất định nương theo lấy ba đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, dần dần, trong hư không hiện đầy hắn chỗ bổ ra kiếm quang, hình như thiên la địa võng, đem trọn chỉ Huyền Điểu đều bao khỏa trong đó. Kiếm quang như điện, luyện hóa. Hét lớn một tiếng, Diệp Bạch tự muốn dùng những này như lưới đồng dạng kiếm quang, đem trọn chỉ Huyền Điểu đều cho sụp đổ, chấm dứt trận chiến đấu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện, nhìn thấy Diệp Bạch lấy dùng tam thiên kiếm khí quyết đi luyện hóa hắn phát ra Huyền Điểu, Huyền Điểu Vương trên mặt lộ ra một tia âm mưu được chìm cười lạnh. Âm thầm, hắn khô cạn ngón tay, vươn vào trong tay áo, cầm chuôi này âm khí tùm hôi sắc đoản kiếm. Huyền Ma Kiếm, phá cho ta, ăn mòn huyền khí, ô nhiễm linh hồn. Hét lớn một tiếng, Huyền Điểu Vương mãnh nhưng nắm chặt, lòng bàn tay hôi sắc đoản kiếm tựa như đồng nhất khối phá tấm ván gỗ, bị hắn niết được đột nhiên nổ tung ra, nổ thành một đoàn quầng trăng mờ, theo ống tay áo của hắn bên trong lao ra, lập tức đem đối diện Diệp Bạch bao khỏa tại trong đó. Một tia hắc ám sắc cho khí, ở trong đó chìm nổi, trong nháy mắt lấy Diệp Bạch quanh thân lượn lờ huyền khí, nhanh chóng chui vào trong đầu của hắn, tiến vào hắn thức hải, định ô nhiễm linh hồn của hắn. Diệp Bạch quanh người huyền khí, vốn là nhạt bạch sắc, hiện tại, lại trong nháy mắt, toàn bộ biến thành đáng sợ hôi sắc, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thiểu, biến mất, tựa hồ bị tầng kia hôi sắc cho thôn phệ, đồng hóa. Diệp Bạch hộ thể huyền kỹ, tự sụp đổ. Đối diện, cảm thụ một màn này Diệp Bạch, trên mặt lập tức biến sắc. Hắn vốn, cũng không có đem cái này huyền điểu vương để vào mắt, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên ra tay cũng liền thập phần đơn giản, thân thể bên ngoài cũng chỉ là tượng trưng tùy tiện bày một tầng phòng hộ huyền cháo, sử dụng công kích cũng không cường đại, chỉ là trụ cột kiếm thuật, tam thiên kiếm khí quyết bực này phổ thông huyền kỹ, cấp thấp huyền kỹ. Tại hắn ý như ở bên trong, hắn vốn cho là, nắm chắc một chiêu, cho rằng nhất định có thể đem huyền điểu vương một thức này. Huyền điểu từng ngày. Thành công phá vỡ, sau đó, chiến đấu tựu đã xong, hắn tương tín huyền điểu vương cũng không phải một cái không rõ tình thế người, chiến đấu đến tận đây, hắn hoàn toàn tạo thành ưu thế áp đảo, tiếp tục đánh xuống cũng tuyệt đối chiếm không được tốt. Nhưng là, hắn lại tuyệt đối thật không ngờ, đột nhiên sẽ có như thế một hồi dị biến, cho nên lập tức đánh cho hắn một trở tay không kịp. Cách chương